Trịnh Ban Duệ ăn bánh ngọt, nghe các nhân viên thân thiện thảo luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.